Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 430, Tặng Đan. Tạ Lăng Phong giật giật khóe miệng, Hứa Viêm và Mạnh Trùng, kể cả Tố Linh Tú cũng đều không cần dùng đến Thiên Tủy Đan, còn hắn, thiên tài số 1 của Kiếm Tôn Nhai, thế mà lại phải dùng Thiên Tủy Đan để nâng cao thiên phú và ngộ tính ư, chênh lệch quá lớn, có chút ngượng với mọi người. Muốn chứ? Tạ Lăng Phong gật đầu. Tố Linh Tú đưa cho hắn ta một lọ ngọc, lại kiếm thêm được 20 gốc linh dược lục phẩm. Thiên phú của ngươi cũng không tệ, có lẽ Thiên Tủy Đan cũng sẽ không có ảnh hưởng tới ngộ tính của ngươi tăng cao lắm đâu. Tố Linh Tú nhắc nhở. Thiên phú càng cao, ngộ tính càng mạnh, thì hiệu quả của Thiên Tủy Đan càng không rõ ràng. Ta hiểu mà. Tạ Lăng Phong gật đầu, có thể nâng cao được một chút thì cũng là mừng rồi. Mạnh Trùng cầm một viên đan dược, nói, đã hứa với bản gia một viên rồi, có đan dược rồi thì sau khi hắn nếm được vị ngọt, chắc chắn sẽ càng làm việc hăng say hơn. Sau khi Mạnh Thư Thư nếm được vị ngọt, chắc chắn sẽ cố gắng đi tìm linh dược ngũ phẩm. Đan dược còn lại, Hứa Viêm muốn tặng cho cha mẹ người thân, Chu Anh một viên, Thạch Nhị mắt ngước lại nhìn, Tố Linh Tú cũng cho hắn một viên. 30 viên đan dược, cuối cùng còn lại 16 viên, Tố Linh Tú thu lại. 16 viên Thiên Tủy Đan, vô cùng quý giá, dù sao thì có thể tìm được một gốc linh dược ngũ phẩm, có tác dụng tăng thiên phú hoặc ngộ tính hay không, đều là ẩn số. Đều là để dành cho lúc cần kiếp. Hứa Viêm cầm đan dược, sốt ruột đi tặng cho cha mẹ những người khác. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, mỗi người tìm một nơi để uống đan dược. Chu Anh và Thạch Nhị cũng vậy. Trống. Xích Miêu đáng thương nhìn Tố Linh Tú, ánh mắt liên tục liếc nhìn 6 viên hàng lỗi đó. Ồ, Xích Miêu ngươi hình như thông minh hơn rồi. Tố Linh Tú kinh ngạc không thôi, vươn tay xoa đầu to của Xích Miêu nói. Này, cho ngươi một viên. Tố Linh Tú ném một viên hàng lỗi vào miệng Xích Miêu, vươn tay xoa nắng đầu to của Xích Miêu, nói. Ngươi cũng ăn không ít đan dược rồi đấy, nếu không thể tu luyện thành đại yêu, có thể biến lớn biến nhỏ, ta muốn luyện ngươi thành đại miêu đan rồi. Xích Miêu lật người, trong mắt lộ vẻ cấp bách, sợ thật sự bị luyện thành đan. Lý Huyền nhìn Xích Miêu, Thiên Tủy Đan hàng lỗi cũng có hiệu quả, Xích Miêu ăn một viên, hẳn là có thể nâng cao một chút ngộ tính đi, theo thuế biến hiện tại của Xích Miêu, dường như đang hướng tới đại yêu, thân thể càng ngày càng to lớn. Hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa khí huyết to lớn, thân thể cũng không ngừng mạnh lên. Thoạt nhìn như hổ béo, thế nhưng nếu luận về thực lực, e rằng tông sư võ giả bình thường đều không thể đối phó được nó. Xích Miêu trở về trang viên, nằm dài trên mặt đất lim dim mắt, dường như đang tiêu hóa Thiên Tủy Đan hàng lỗi. Tố Linh Tú thành công luyện chế Thiên Tủy Đan, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đặt tâm tư vào tu luyện, tiếp tục lĩnh ngộ đan y võ điển và hư vô luyện đan thuật. Nghiên cứu các loại đan phương, đồng thời chuẩn bị cho việc tiến vào nội vực. Khấu Nhược Trí đã đi nội vực một thời gian rồi, cũng sắp trở về. Chu Anh sau khi luyện hóa Thiên Tủy Đan, có thể cảm nhận được thiên phú của mình được nâng cao, tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, về chuyện đột phá tiên thiên cảnh, cũng không còn khó lĩnh ngộ nữa. Cô phấn khởi bắt đầu lĩnh ngộ công pháp tiên thiên cảnh, chuẩn bị đột phá tiên thiên cảnh. Thạch Nhị cũng rất vui, hắn cảm nhận được thiên phú của mình được nâng cao, Thiên Tủy Đan thật sự quá kỳ diệu rồi. Tạ Lăng Phong cảm nhận không rõ lắm, hơi cảm thấy tâm cảnh của mình sáng tỏ hơn một chút, dường như ngộ tính được nâng cao. Bản thân hắn thiên phú vốn không yếu, Thiên Tủy Đan đối với hắn có tác dụng, tự nhiên là yếu đi nhiều. Hồ Sơn cảm nhận rõ ràng hơn, hắn vô cùng vui mừng, đang cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm đột phá đại thành tông sư cảnh. Còn chưa đến 10 người nữa là tròn 100 võ giả nhập môn. Lý Huyền trong lòng mong chờ. Theo số người tu luyện võ đạo ngày càng nhiều, hơn nữa còn có đan dược hỗ trợ, võ giả nhập môn phá trăm đã không còn xa. Hiện tại mà nói, võ giả biên hoang, chủ yếu tập trung ở Hứa Gia và Trường Thanh Các. Những người tu luyện võ đạo khác, phần lớn đều đang ở cảnh giới cơ sở, còn cách cảnh giới khí huyết một chút. Ngày này, Khấu Nhược Trí trở về. Đang hướng Tố Linh Tú bẩm báo nhiệm vụ. Trường Thanh Các đã thành lập chi nhánh tại Thiết Sơn huyện, Hơn nữa không phải ở trong huyện thành, mà là ở ngoại thành, xây dựng một trang viên và tòa nhà cao tầng. Với thực lực của hắn, dễ dàng có được địa bàn, hơn nữa còn ban đầu gây dựng được danh tiếng cho Trường Thanh Các, đồng thời liên hệ với một quản sự của Thiên Bảo Các Thiết Sơn huyện. Vì sự hợp tác có thể xảy ra trong tương lai, đã đặt nền móng. Chuyện này, ngươi làm rất tốt, đây là thưởng cho ngươi. Tố Linh Tú hài lòng gật đầu. Đưa cho Khấu Nhược Trí một lọ đan dược, dùng để tu luyện. Tạ các chủ. Khấu Nhược Trí hoan hỉ không thôi. Tiếp tục cố gắng đi, Trường Thanh Các nếu phát triển tốt, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi, ví dụ như đan dược tăng thiên phú và ngộ tính. Tố Linh Tú nghiêm túc nói. Vâng, các chủ yên tâm. Khấu Nhược Trí vỗ ngực đảm bảo, nhất định sẽ tận lực dùng hết khả năng, phát triển và mở rộng Trường Thanh Các. Chuẩn bị vào nội vực đi, phòng luyện đan vô cùng quan trọng, ngươi hẳn là trong lòng biết rõ, sau khi vào nội vực, đan dược như thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất, như thế nào để giành được tài nguyên, ngươi chế định một phương pháp cho ta xem. Tố Linh Tú tiếp tục phân phó. Các chủ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Khấu Nhược Trí gật đầu. Đây là việc sở trường của hắn. Do dự một chút, Khấu Nhược Trí lại nói, các chủ, chuyện làm ăn, thật ra có một người thích hợp hơn, chính là Hứa Quân Hà, hắn thật ra là một người xảo trá. Nhìn thấy ánh mắt Tố Linh Tú trừng lại, Khấu Nhược Trí vội vã sửa lời nói, hắn là một người trí mưu song toàn, thủ đoạn kinh doanh phi phàm, ta cũng không bằng hắn a. Tố Linh Tú nghe xong vô tình gật đầu, về chuyện của Hứa Quân Hà, cha của đại sư huynh thì cô cũng biết, rốt cuộc đây là nhân vật truyền kỳ đã vươn lên từ hai bàn tay trắng, trở thành một trong những người giàu có nhất. Để ta đi nói với đại sư huynh, hỏi thử ý kiến của bá phụ xem sao. Tố Linh Tú nói. Ta có cảm giác là Hứa Quân Hà có lẽ đang chuẩn bị vào nội vực, có nên liên lạc với hắn không? Khấu Nhược Trí hỏi. Hay chúng ta cùng nhau đến nội vực đi, cũng gần đến lúc rồi, Thiết Sơn huyện chỉ là một nơi nhỏ, cũng chẳng có gì gọi là nguy hiểm. Giọng nói của Hứa Viêm vang lên, vừa khéo hắn ta về tới. Đại sư huynh, bá phụ có hứng thú làm ăn ở nội vực không? Tố Linh Tú đầy mong đợi hỏi. Chắc là có chứ. Hứa Viêm cũng không chắc. Phụ thân hắn hình như để tâm nhiều hơn đến võ đạo, còn việc làm ăn thì đã chẳng còn để tâm nữa. Vậy ta sẽ tranh thủ hỏi thăm hắn sau. Tố Linh Tú đã đưa ra quyết định. Muốn Trường Thanh Các phát triển, đặc biệt là việc bán đan dược thì làm sao, làm thế nào để lợi nhuận tối đa. Dựa vào một mình Khấu Nhược Trí thì không được. Còn cô thì không muốn quản lý quá nhiều những chuyện như thế này, cũng chẳng quen. Hứa Quân Hà chính là sự lựa chọn tốt nhất. Được rồi. Hứa Viêm gật đầu. À đúng rồi, lúc trước khi trò chuyện phiếm với một quản lý của Thiên Bảo Các ở Thiết Sơn huyện, ta có nghe được một tin, hình như có liên quan đến Hứa công tử đấy. Khấu Nhược Trí bỗng lên tiếng. Ồ, chuyện gì thế? Hứa Viêm nhíu mày, quay lại biên hoang lâu nay, tin tức về nội vực gần như bị bế tắc. Thương Lan Đảo. Khấu Nhược Trí nói, quản lý đó nói rằng có một đại tông sư khét tiếng đã điên cuồng nói rằng sẽ đến Thương Lan Đảo, gây chiến với Hứa công tử, muốn giết chết Hứa công tử. Hơn nữa quản lý đó còn nói là trước đây đã từng có đại tông sư rất mạnh tìm tung tích Hứa công tử, đã đến Thương Lan Đảo mấy lần. Hứa Viêm nghe xong thì cười lạnh một tiếng. Xem ra là đại tông sư đỉnh phong rồi, chẳng lẽ là người mặc người áo đen sao? Ngoại trừ thế lực mà người mặc người áo đen đang ẩn náu thì hắn tự hỏi liệu mình có đắc tội với thế lực mạnh nào khác nữa không? Hắn lại bỗng nghĩ đến một người. Hỏa Đồ Ma Tôn, một trong cửu đại ma tôn của ma giáo, hắn đã giết chết Sát Sinh Khô Lâu, một trong ba kẻ mạnh nhất dưới trướng hắn. Có nói là khi nào gây chiến với ta không? Hứa Viêm hỏi. Không biết. Khấu Nhược Trí lắc đầu. Hứa Viêm trầm ngâm một lát, nói, không cần để tâm, đợi khi ta quay về nội vực, rồi tìm bọn chúng, đại tông sư đỉnh phong à, một kiếm giết chết. Hắn đã đạt đến cảnh giới tiên thiên viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thông huyền cảnh, nhưng hắn chưa muốn đột phá thông huyền cảnh, có thể thăng hoa để bản thân lột xác nên mới tạm thời kìm nén, chưa vội đột phá. Nhưng thực lực của hắn vẫn liên tục tăng lên. Đại tông sư đỉnh phong, giờ hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Tất nhiên, nếu là những đại tông sư đỉnh phong thuộc hàng cường giả nhất thì hắn vẫn sẽ hơi liếc nhìn một chút, còn những đại tông sư đỉnh phong bình thường thì chỉ cần một chưởng là hạ gục. Đại sư huynh, thực lực của người mặc người áo đen không yếu đâu, vẫn nên cẩn thận một chút, ta sợ bọn chúng phục kích ở Thương Lan đảo. Tố Linh Tú cau mày nói. Sư muội không cần lo, khi ấy ta và đại sư huynh cùng đi, tiện thể giết vài tên đại tông sư để hả giận luôn. Mạnh Trùng đi tới, cười hằn hền nói. Bị đại tông sư truy đuổi một thời gian, hắn ta đã nhẫn nhịn rất lâu, giờ thực lực đã đột phá, đang lo không biết đi đâu để giết đại tông sư để hả giận thì đối thủ lại tự tìm đến tận cửa. Sư muội cứ yên tâm, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là phục kích chẳng qua chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Hứa Viêm mặc dù miệng nói thế, nhưng trong lòng không hề có chút khinh địch nào. Lời răn dạy của sư phụ, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, biết bao bậc cường giả vô song, cuối cùng đều chết vì khinh địch mà lật thuyền trong mương. Hắn Hứa Viêm đây, đâu phải kẻ lỗ mãng đâu, đã gây phiền hà cho sư huynh rồi. Tố Linh Tú xấu hổ nói. Phiền phức gì chứ, trong mắt ta, người áo đen chỉ toàn đến để tặng tài sản thôi. Hứa Viêm khoát tay nói. Còn một chuyện nữa. Khấu Nhược Trí lại lên tiếng. Chuyện gì? Hứa Viêm liếc nhìn hắn ta. Thực ra người mà Khấu Nhược Trí sợ nhất không phải Tố Linh Tú mà là Hứa Viêm, nên khi đối diện với Hứa Viêm, hắn ta luôn cẩn thận từng ly từng tí, sợ vô tình chọc giận Hứa Viêm. Có một người đang tìm tung tích hai người ở Thiết Sơn huyện, hình như khá gấp đấy. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cau mày, ai ở Thiết Sơn huyện, tìm tin tức về hai người, Mạnh Thư Thư, bản gia, có chuyện gì xảy ra vậy? Lại bị người áo đen truy đuổi hả? Mạnh Trùng tò mò hỏi. Không biết. Khấu Nhược Trí lắc đầu. Được rồi, mình đến chỗ bản gia, tiện thể tặng hắn đan dược luôn. Mạnh Trùng lập tức đưa ra quyết định. Mạnh Thư Thư là một tên thăm dò linh dược, liệu có lại phát hiện ra vùng bảo địa có linh dược quý hay không, nhưng lại không vào được một mình. Khấu Nhược Trí báo cáo xong mọi chuyện, bắt đầu chuẩn bị đến nội vực. Tố Linh Tú cũng bắt đầu bận rộn, Hứa Viêm cũng vậy, tứ bề chạy ngược chạy xuôi giữa Đông Hà quận và kinh thành Tề Quốc, vì sắp phải đến nội vực rồi nên cả nhà cũng sẽ chuyển đến đó. Nội vực không giống như vùng biên hoang, ngay cả Thiết Sơn huyện cũng có những nguy hiểm nhất định. Tuy nhiên, nguy hiểm cũng không đến nỗi quá lớn, vì tông sư duy nhất ở Thiết Sơn huyện chính là người trấn giữ Thiên Bảo Các. Do Thiết Sơn huyện là nơi cằn cỗi nên tông sư trấn giữ cũng chỉ là tông sư tam lưu. Ngay cả Xích Miêu cũng không đánh lại. Hứa Quân Hà đã đạt đến cảnh giới khí huyết đại thành, không còn xa cảnh giới viên mãn nữa, tuy rằng muốn đột phá đến cảnh giới tiên thiên vẫn cần rất nhiều thời gian. Nhưng đạt đến cảnh giới khí huyết viên mãn thì ở Thiết Sơn huyện cũng tuyệt đối là cường giả hàng đầu. Nhìn những người đồ đệ thì đang bận rộn, Lý Huyền thở dài, cuối cùng cũng phải rời khỏi vùng biên hoang đến nội vực rồi. Cũng nên đổi chỗ rồi, không biết nội vực có tìm được người học trò thích hợp hay không. Lý Huyền thầm nghĩ. Võ giả ở vùng biên hoang tiến vào nội vực, võ đạo cũng sẽ được truyền vào nội vực, dần dần sẽ có thể xảy ra tranh chấp võ đạo chăng. Trong giới võ đạo nội vực, tin tức Hứa Viêm giết chết đại tông sư đại thành truyền đi khắp nơi, làm chấn động cả nội vực. Tại Thất Tinh Học Cung, giám học Phó Vân Thiên cảm thấy rất kinh ngạc, Hứa Viêm đúng là yêu nghiệt, thực lực hiện giờ của hắn đã vượt qua mình rồi. Mà hắn mới chỉ bao nhiêu tuổi chứ, lúc này, hắn ta lại nhớ đến cảnh Hứa Viêm cùng với hơn chục vị học sĩ võ đạo luận bàn về võ đạo. Thiết cốt, đồng cốt, kim cốt, ngọc cốt. Gân cốt như sấm rền, khí huyết như cương. Cảnh giới khí huyết, cảnh giới tiên thiên. Phó Vân Thiên lẩm bẩm. Võ đạo mà Hứa Viêm luận bàn, không phải bịa đặt, hắn ta không phải võ giả cảnh giới tông sư, mà là cảnh giới tiên thiên, những vị học sĩ võ đạo luận bàn võ đạo với Hứa Viêm, sau lần luận bàn đó luôn tranh cãi, đều cho rằng Hứa Viêm là kẻ nhãi ranh hèn hạ, bịa đặt võ đạo lung tung. Cũng có người cho rằng, những gì Hứa Viêm luận bàn không phải là không có lý, mà là có lý thuyết đầy đủ, dường như là thật. Những vị học sĩ võ đạo đó cãi nhau ỏm tỏi, thậm chí còn la hét đòi tìm Hứa Viêm để luận đạo thêm một lần nữa. Thậm chí vì tranh cãi xem Hứa Viêm có bịa đặt không hay là có thật, những vị học sĩ võ đạo đó đã giao đấu với nhau rất nhiều lần. Mà sau khi tin tức Hứa Viêm giết chết đại tông sư đại thành truyền đến, những vị học sĩ võ đạo đó không còn tranh cãi nữa, mà bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, thậm chí còn có vị học sĩ võ đạo chạy đến tìm hắn ta, Phó Vân Thiên, để giao đấu. muốn thử xem võ đạo của hắn ta có thể vượt cấp giết địch hay không. Kết quả đương nhiên bị hắn ta dùng một chưởng trấn áp. Chuyện này dần dần truyền ra, những vị học sĩ võ đạo đại tông sư cũng tham gia vào, ngày nào cũng nghiền ngẫm xem võ đạo mà Hứa Viêm luận bàn rốt cuộc là thế nào. Theo như Hứa Viêm luận bàn, hắn đạt đến cảnh giới tiên thiên, về lý thuyết là tương ứng với cảnh giới tông sư, kết quả lại vượt cấp giết chết đại tông sư đại thành ư, không phải mạnh hơn nhiều so với võ đạo mà mình tu luyện sao? Phó Vân Thiên thở dài, miệng lẩm bẩm, ta cảm giác sắp có chuyện không hay rồi, đám người đó đều là những kẻ điên mê võ học, vì theo đuổi võ đạo, họ có thể bất chấp tất cả. Những vị học sĩ võ đạo của Thất Tinh Học Cung đều là những kẻ điên mê võ học, đầu óc chỉ toàn là võ đạo, mà Thất Tinh Học Cung có truyền thống sâu dày, có môi trường rèn luyện võ đạo cho họ. Vì vậy, tất cả đều ở lại Thất Tinh Học Cung, đồng thời không cho phép bất kỳ ai phá hoại Thất Tinh Học Cung. Đây cũng là lý do ban đầu khiến những vị học sĩ võ đạo này ra tay đánh bại Vương Triều muốn thôn tính Thất Tinh Học Cung. Phó Vân Thiên có chút đau đầu, ban đầu không nên đồng ý cho Hứa Viêm để những vị học sĩ võ đạo đó luận bàn về võ đạo với hắn. Giờ thì hay rồi, đám học sĩ võ đạo này có lẽ sẽ vì nghiên cứu võ đạo mà Hứa Viêm luận bàn mà rời khỏi Thất Tinh Học Cung để đến tìm Hứa Viêm. Hay là phải nói chuyện với Hứa Viêm? Phó Vân Thiên thầm thở dài. Còn việc giết Hứa Viêm ư? Việc này trái ngược với tôn chỉ của Thất Tinh Học Cung, hơn nữa chưa chắc đã có khả năng. Đã bao lâu trôi qua kể từ khi giết Đại Tông Sư Đại Thành rồi, thực lực của Hứa Viêm có lẽ lại tăng lên rồi. Chỉ có tìm hiểu về sự thay đổi trong thực lực của Hứa Viêm trước sau mới có thể hiểu rõ hơn về yêu nghiệt và sự mạnh mẽ của hắn. Lại có thêm một tin tức truyền đến. Một trong cửu đại ma tôn của ma giáo là Hỏa Đồ Ma Tôn tuyên bố sẽ giết chết Hứa Viêm trên Thương Lan Đảo. Kết quả, hắn đến Thương Lan Đảo, nhưng Hứa Viêm lại không có ở đó. Tức giận đến mức nhảy dựng hết cả lên, điên cuồng nói rằng muốn bắt Hứa Viêm đến Thương Lan Đảo để chết, nếu không thì sẽ phá hủy Thương Lan Đảo, giết sạch mọi người liên quan đến hắn. Phó Vân Thiên nhìn bức thư trên tay, bên trong là tin tình báo về Thương Lan Đảo. Hỏa Đồ Ma Tôn cùng với thêm hai đại tông sư đỉnh phong nữa, đây là cảm nhận được mối đe dọa từ Hứa Viêm nên muốn hợp sức để loại bỏ mối nguy tiềm ẩn ư. Người áo đen. Suy nghĩ một lúc, Phó Vân Thiên giơ tay gọi một con diều hâu bay đến, viết một bức thư rồi thả diều hâu bay đi. Trong toàn bộ nội vực, cũng không có mấy thế lực ngầm mạnh mẽ đến vậy, người áo đen này thuộc về. Phó Vân Thiên trầm ngâm, đây là cơ hội để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Hứa Viêm. Có điều tra được thông tin về thế lực người áo đen không? Trong một khoảng sân nhỏ của Thất Tinh Học Cung, Đỗ Ngọc Anh nhìn người trước mặt hỏi. Không có. Người nọ lắc đầu nói. Đỗ Ngọc Anh trầm ngâm rồi nói, đi đến Thiên Bảo Các hỏi thử xem có thông tin gì về người áo đen không? Tiểu thư, thế lực ngầm mạnh mẽ như vậy, e rằng cho dù Thiên Bảo Các có biết, cũng hẳn là có một số thỏa thuận với nhau, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cho dù Thiên Bảo Các có tiết lộ, chúng ta cũng không chắc trả được cái giá đấy. Người nọ thở dài nói. Đỗ Ngọc Anh im lặng một lúc, rồi nói, nơi đó đã tìm được chưa? Còn có linh dược ta cần. Tiểu thư, linh dược đã tìm được rồi, nơi đó tạm thời chỉ có một manh mối, đang trong quá trình tìm kiếm. Người nọ lên tiếng. Giao linh dược cho ta, còn nơi đó, mau chóng điều tra ra nó ở đâu. Đỗ Ngọc Anh xoa xoa trán nói. Vâng. Vô Song Các, nữ tử mặc áo trắng nhìn sư phụ mình, hỏi, sư phụ, người áo đen là thế lực gì? Vô Song Đại Tông Sư vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, đồ nhi à, người áo đen thực lực mạnh mẽ, cố gắng đừng để dây vào là được. Bà có hơi đau đầu, đồ đệ của mình, để giành được thiện cảm của Hứa Viêm, mà quả thực đã dùng hết tâm tư. Ta không dây vào. Chỉ muốn có được tin tức về bọn họ thôi. Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói. Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Vô Song Đại Tông Sư lắc đầu nói. Hứa Viêm, đã lâu không thấy động tĩnh gì rồi, Thương Lan Đảo đã bị Hỏa Đồ Ma Tôn chiếm cứ, mà hắn ta lại chẳng thấy phản ứng gì, Hứa Viêm có phải đang tạm thời tránh mặt đi rồi không? Vô Song Đại Tông Sư trầm ngâm nói tiếp. Sư phụ, người cảm thấy... Hứa Viêm có phải là loại người sẽ tránh né không? Nữ tử áo trắng cười khẽ một tiếng. Vô Song Đại Tông Sư sững sờ, trong đầu hiện ra vẻ kiêu ngạo của Hứa Viêm, đó là một người rất cuồng, sẽ tuyệt đối không lùi bước, giờ đã lâu không thấy xuất hiện, chỉ có một lý do. Hắn ta chưa biết tin tức về Thương Lan đảo. Đi bế quan nâng cao thực lực rồi. Vô Song Đại Tông Sư trầm ngâm nói. Hứa Viêm tái xuất lần nữa, sẽ không phải chém giết Đại Tông Sư đỉnh phong chứ. Giết Hỏa Đồ Ma Tôn. Nghĩ đến đây, bà không khỏi chấn động trong lòng. Nhiều thế lực và cường giả trong nội vực đều đang mong chờ Hứa Viêm đáp trả Hỏa Đồ Ma Tôn như thế nào, thì Hứa Viêm ở xa xôi nơi biên hoang, lại đang bận chuyển nhà đến nội vực. Khấu Nhược Trí đã dẫn một số thành viên Trường Thanh Các tiến vào Trường Thanh Các trong nội vực, bắt đầu cắm rễ xuống. Hứa Quân Hà lại có thêm chí khí, định trong nội vực, tích góp một khối tài sản lớn. Vì thế, khi Tố Linh Tú tìm đến hắn ta, đã một lời đồng ý, còn Phan Dược Sư, dưới sự chỉ bảo của Tố Linh Tú, đã có nền tảng cơ bản về luyện đan, mặc dù vẫn chưa thể một mình hoàn thành luyện đan, nhưng đối với từng bước luyện đan, đã tương đối quen thuộc. Đặc biệt là bước ngưng tụ thành đan cuối cùng. Hắn ta dù sao cũng là dược sư, có thiên phú về đan dược. Phòng luyện đan tạm thời giao cho hắn ta phụ trách, cũng theo Khấu Nhược Trí tiến vào nội vực. Cách Thiết Sơn huyện không xa, một trang viên rất lớn, thoạt nhìn đã có dáng dấp một thành trì nhỏ, một tòa nhà cao tầng sừng sững, thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực ở Thiết Sơn huyện. Nhưng không có thế lực nào dám ngăn cản, dám thèm muốn. Danh tiếng của Trường Thanh Các đã truyền ra khắp Thiết Sơn huyện, là một võ giả bí ẩn nào đó đã đến đây thành lập thế lực thương đạo, đồn rằng chủ yếu là bán loại thuốc cần thiết cho võ giả để tu luyện. Quản sự Thiên Bảo Các ở Thiết Sơn huyện cũng không để ý đến sự thành lập của Trường Thanh Các, cũng không cho rằng sẽ có thể đè bẹp Thiên Bảo Các, có thể cạnh tranh với Thiên Bảo Các. Những thế lực thương đạo lớn nhỏ trong nội vực không ít, nhưng trước mặt Thiên Bảo Các đều chẳng qua chỉ là trò đùa nho nhỏ, căn bản không có khả năng đe dọa. Thậm chí, một số thế lực thương đạo còn phải dựa vào Thiên Bảo Các để sinh tồn. Còn Trường Thanh Các, bán thuốc cần thiết cho võ giả tu luyện, Thiên Bảo Các càng không để ý thuốc của Thiên Bảo Các, mặc dù giá có đắt hơn một chút, nhưng hiệu quả không phải là thứ thuốc mà các thế lực thương đạo khác bán ra có thể so sánh được. Thiên Bảo Các hùng mạnh, chưa bao giờ áp bức các thế lực thương đạo khác, vì căn bản là không thèm, cũng không cần thiết, hàng hóa của nhiều thế lực thương đạo, thậm chí còn là mua từ Thiên Bảo Các. Mạnh Thư Thư nhìn Trường Thanh Các rộng lớn, cau mày, do dự không biết có nên đi điều tra một chút không, nhưng lại sợ bại lộ bản thân. Đến Thiết Sơn huyện, điều tra tin tức về Hứa Viêm và Mạnh Trùng, đã được một thời gian rồi, nhưng kết quả là không có kết quả gì. Hắn ta không khỏi có chút lo lắng. Hứa Sư Huynh và Mạnh Huynh, rốt cuộc ở đâu chứ, tìm kiếm Tôn Nhai thay mình truyền tin, cũng không có hồi âm. Mạnh Thư Thư trong lòng rất bất lực. Để lại cách thức liên lạc nhưng không thể tìm thấy Hứa Viêm hay Mạnh Trùng, hắn chỉ còn cách tự mình đến Thiết Sơn huyện một chuyến, kết quả cũng chẳng thu được gì. Hắn vội vàng, thậm chí còn bắt đầu thăm dò xem có ai từng nhìn thấy một thiếu niên hói đầu, thân hình cường tráng hay không. Ngày đó hắn phát hiện ra rằng, dường như người trong Trường Thanh Các có chút kinh ngạc. Có nên đi thăm dò một chút không? Không thể tiếp tục ở lại lâu được nữa, nếu bị phát hiện tung tích thì nguy hiểm lắm. Mạnh Thư Thư trầm ngâm. Nếu hắn thăm dò tin tức về Mạnh Trùng, tin tức lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây sự chú ý của thế lực người áo đen, rốt cuộc thì hình ảnh của Mạnh Trùng quá dễ nhận diện. Chỉ là, phong thái của Hứa Viêm đã lấn át Mạnh Trùng, tất cả sự chú ý đều tập trung vào Hứa Viêm. Mặc kệ, đi thăm dò một chút, bất kể có kết quả hay không, đều phải rời khỏi Thiết Sơn huyện. Mạnh Trùng nghiến răng, đứng dậy, định đi vào Trường Thanh Các để thăm dò tình hình. Đột nhiên, vai trùng xuống, một bàn tay ấn lên vai hắn, Mạnh Thư Thư bỗng nhiên kinh hãi, định ra tay thoát thân thì có một giọng nói vang lên, bản gia, ngươi tìm ta. Là Mạnh Trùng, mặt Mạnh Thư Thư cao có, ngẩng đầu nhìn Mạnh Trùng, nói không vui, có thể đừng lén lút như vậy có được hay không? Suýt nữa thì bị ngươi dọa chết. Trong lòng hắn có chút khó có thể chấp nhận, bản thân là một võ giả tông sư, kết quả là có người tiến gần mà hắn lại không hề hay biết, sức mạnh của Mạnh Trùng dường như đã trở nên mạnh hơn nhiều. Bản gia, ngươi thật nhát gan, lại bị truy sát rồi à? Bọn người áo đen. Mạnh Trùng cười ha ha. Tạm thời chưa bị truy sát. Mạnh Thư Thư lắc đầu nói. Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hắn hỏi, Hứa Sư Huynh đâu rồi? Sư Huynh ta đang bận việc, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng với ta. Mạnh Trùng vỗ vai hắn nói. Không có Hứa sư huynh thì không dễ giải quyết chuyện này. Mạnh Thư Thư bất lực nói. Sao thế? Có liên quan đến Đại Tông Sư không? Mạnh Trùng nhướng mày nói. Sau đó siết chặt nắm đấm, hung dữ nói, Đại Tông Sư ở đâu, vừa hay có thể trút giận. Mạnh huynh, thực lực ngươi đột phá rồi sao? Mạnh Thư Thư ngạc nhiên. Mạnh Trùng chắc chắn đã đột phá mạnh mẽ. Cũng tạm, đánh bại Đại Tông Sư chắc không thành vấn đề. Mạnh Trùng xoa đầu, ngạo nghễ nói. Vẫn nên tìm Hứa sư huynh thì hơn, chuyện này cũng không tầm thường. Mặc dù Mạnh Trùng đã đột phá về sức mạnh nhưng Mạnh Thư Thư vẫn tỏ ra thiếu tự tin. Cụ thể là chuyện gì? Mạnh Trùng cau mày. Là thế này, ta không nợ ngươi và Hứa sư huynh túi đựng đồ sao? Để sớm mua được túi đựng đồ, ta đã dùng hết mọi cách, dùng hết các bí thuật tìm kiếm linh dược, kết quả là ta đã tìm thấy một nơi bảo địa. Sau khi Mạnh Thư Thư tách ra khỏi Hứa Viêm và Mạnh Trùng, hết nghĩ bên này nghĩ bên kia, cảm thấy bản thân không thể tiếp tục lười biếng được nữa, phải phấn đấu đột phá cảnh giới Đại Tông Sư. Hắn nghiến răng quyết tâm, bắt đầu tìm kiếm linh dược. Sau khi sử dụng đủ loại bí thuật và phương pháp truyền đời tìm kiếm linh dược, cuối cùng hắn cũng tìm được một nơi bảo địa, khả năng tồn tại linh dược lục phẩm rất cao. Mạnh Thư Thư vô cùng phấn khích, đang định vào nơi bảo địa thì phát hiện ra rằng nơi bảo địa này lại ẩn chứa một thế lực mạnh mẽ. Nếu vậy thì Mạnh Thư Thư chỉ cần rút lui, rốt cuộc thì việc một số nơi bảo địa bị các thế lực chiếm giữ là chuyện rất bình thường, rất nhiều thế lực đều sẽ xây dựng tông môn trên những nơi bảo địa. Tuy nhiên, nơi bảo địa này lại bị thế lực người áo đen chiếm giữ, khi hắn định rút lui, hắn chứng kiến một người áo đen đi ra từ một vách đá, và thoáng nhìn, hắn thấy bên trong vách đá mọc một ngọn cỏ nhỏ. Rất giống với một loại linh dược ngũ phẩm được ghi chép. Người áo đen kia là một võ giả tông sư, Mạnh Thư Thư tự nhận thực lực bản thân hơi hơn đối phương, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay, nhưng lại phát hiện ra rằng, bên trong vách đá đó lại có mật thất. Một hơi thở mạnh mẽ truyền ra từ một mật thất, Mạnh Thư Thư hoảng sợ vội vã rút lui, sau khi rời khỏi phạm vi nơi bảo địa thì bắt đầu tìm kiếm Hứa Viêm với Mạnh Trùng. Người đó rất có thể là Đại Tông Sư đỉnh phong. Mạnh Thư Thư vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chẳng lẽ đó là sào huyệt của người áo đen? Ánh mắt Mạnh Trùng lóe lên vẻ lạnh lùng. Không trách Mạnh Thư Thư phải tìm sư huynh, Đại Tông Sư đỉnh phong, với thực lực hiện tại của hắn đương nhiên không sợ Đại Tông Sư đỉnh phong, nhưng muốn chiến thắng thì không thể làm được trong thời gian ngắn. Nếu không phải hắn tích lũy được cơ sở vững chắc thì e rằng không thể đánh bại được Đại Tông Sư đỉnh phong. Nếu nơi đó thực sự là sào huyệt của người áo đen thì chắc chắn sẽ có không chỉ một Đại Tông Sư đỉnh phong, chỉ có Đại Sư Huynh mới có thể đánh bại tất cả, bản gia, ngươi có chắc là có linh dược ngũ phẩm ở đó không? Mạnh Trùng lập tức kích động hỏi. Tám phần nắm chắc. Mạnh Thư Thư trầm giọng nói. Người áo đen quả là giàu thật. Mạnh Trùng không khỏi cảm khái. Bản gia, chuyện này cứ từ từ, sào huyệt ở đó, cũng không chạy đi đâu được, ngươi làm rất tốt, sau này phải tiếp tục cố gắng, lấy túi đựng đồ, linh dược ngũ phẩm làm mục tiêu phấn đấu. Ngươi phải tin tưởng bản thân, Đại Tông Sư không phải là đích đến, nếu mất đi hoài bão, ngươi thậm chí còn không thể đột phá Đại Tông Sư. Mạnh Trùng vỗ vai Mạnh Thư Thư cổ vũ. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhất định cố gắng tìm kiếm thêm nhiều linh dược. Mạnh Thư Thư thiếu tự tin nói. Đây là đan dược luyện từ thiên tích tủy, có thể tăng cường thiên phú, bồi dưỡng ngộ tính, hiệu quả còn cao hơn cả việc ăn thiên tích tủy. Đã hứa với ngươi là một viên thì tuyệt đối không nuốt lời. Mạnh Trùng hài hước móc thiên tủy đan ra, chỉ cần Mạnh Thư Thư ăn viên đan dược này, sau khi biết tác dụng của nó chắc chắn sẽ bộc phát ý chí chiến đấu. Đây chính là đan dược sao? Mạnh Thư Thư nhìn thiên tủy đan trong bình ngọc, vô cùng kinh ngạc, nhìn qua đã biết viên đan dược này không tầm thường, đúng vậy, ngươi tìm một nơi nào đó, nuốt đan dược vào, nếu sau này tìm ta thì cứ tới Trường Thanh Các là được. Mạnh Trùng gật đầu nói. Được. Mạnh Thư Thư gật đầu, nóng lòng muốn thử hiệu quả của đan dược. Trở lại biên hoang, Mạnh Trùng tìm Tố Linh Tú, thuật lại tin tức của Mạnh Thư Thư. Có phải hang ổ của người áo đen không? Tố Linh Tú sắc mặt lạnh lùng. Không chắc lắm, có thể là một vùng đất bảo địa do bọn chúng nắm giữ, phái cường giả tới trấn giữ. Mạnh Trùng lắc đầu nói. Có vẻ nơi đó có linh dược ngũ phẩm, ta và Đại Sư Huynh chắc chắn sẽ mang được linh dược quay về. có thể thấy được từ Thiên Tủy Đan, linh dược ngũ phẩm quý giá và hiệu quả thần kỳ tới mức nào. Làm phiền sư huynh rồi. Trong lòng Tố Linh Tú vô cùng cảm động. Ba ngày sau. Sư phụ, ta phải trở về nội vực rồi. Tố Linh Tú vừa xoa bóp vai cho sư phụ vừa nói. Ừ, vậy thì đến nội vực đi. Lý Huyền gật đầu. Cũng đến lúc đi đến nội vực rồi. Đó mới là nơi thế giới võ đạo của thế giới này. Đi thôi. Lý Huyền đứng dậy, phất tay cái, chiếc ghế rơi xuống trên lưng Xích Miêu, còn Thạch Nhị đang treo hai cái giỏ lớn lên người Xích Miêu, khiến Xích Miêu quét mắt qua với ánh mắt tức giận. Khóe miệng Thạch Nhị giật giật, con mèo lớn này còn mạnh hơn cả hắn. Xích Miêu, những thứ trong giỏ này không phải của ta, trong giỏ này là quần áo và đồ vật khác của chủ thượng, trong giỏ còn lại là đồ đạc của tiểu thư, nếu ngươi không muốn chở nữa thì có lẽ sau này. Thạch Nhị bất đắc dĩ nói. Xích Miêu nghe xong thì lập tức liếc nhìn hắn, có vẻ như đang trách hắn đã không nói sớm. Con hổ béo này mà cũng biết thông minh, có phải thành đại yêu thật rồi không? Trong lòng Thạch Nhị thầm mắng. Lý Huyền ngồi trên chiếc ghế trên lưng Xích Miêu, thậm chí còn để thêm một cái bàn nhỏ trước ghế, rót một ấm Vân Vũ Linh trà và vài miếng bánh. Những chiếc bánh này đều là do Tố Linh Tú luyện chế bằng phương pháp luyện đan, kết hợp với linh quả để tặng cho sư phụ. Xích Miêu to lớn, bày ghế và bàn nhỏ vẫn thoải mái, Tố Linh Tú cũng lên lưng Xích Miêu, ngồi đằng sau sư phụ, vừa xoa bóp vai sư phụ vừa vui vẻ hỏi, sư phụ, bánh linh ngọt ngươi ăn cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm. Lý Huyền gật đầu. Sư phụ, sau khi đến nội vực, thân phận của ta có khả năng sẽ bị tiết lộ, sợ gây phiền phức cho lão nhân gia ngài. Tố Linh Tú thì thầm. Phiền phức. Đối với sư phụ mà nói, thì không tồn tại phiền phức, giống như con kiến này vậy. Lý Huyền giơ tay lên, trên một ngón tay có một con kiến đang bò, hai ngón tay hắn bóp lại, con kiến nhỏ bị nghiền thành tro. Ngươi xem nào, con kiến này có thể gây phiền phức cho sư phụ được không? Tố Linh Tú sững người, sau đó vô cùng kích động, sư phụ, ta đã nghĩ nhiều quá rồi. Trong mắt sư phụ, kẻ thù của mình dù là đại tông sư đỉnh phong thì cũng chỉ là một con kiến. Ngươi hiểu được là tốt, nhưng thực ta sư phụ rất lười, dù chỉ là một con kiến cũng lười giết chết. Lý Huyền gật đầu, lại bổ sung thêm, mặc dù với thực lực của hắn, một đám đại tông sư cũng có thể vung tay giết chết. Chỉ sợ đồ đệ cảm thấy có chỗ chống lưng mạnh mẽ, đi trêu chọc võ giả có thực lực trên đại tông sư, khi đó mới thực sự có chút phiền phức. Tất nhiên, Lý Huyền tự nhận, với thực lực hiện tại của mình, võ giả có thực lực ở trên đại tông sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ võ giả cấp cao hơn nữa. Còn về việc nội vực có tồn tại hay không thì vẫn chưa biết, lão giả bị đoạt xá ở Ngô Quốc lúc trước rõ ràng không phải đại tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư có thể làm được. Có lẽ cường giả như vậy không ở nội vực, nhưng chắc chắn là có tồn tại. Sư phụ, ta hiểu mà, sẽ không chủ động gây chuyện phiền phức đâu. Tố Linh Tú vui vẻ nói. Xích Miêu chở Lý Huyền và Tố Linh Tú tiến vào Vô Tận Đại Sơn, đến nội vực. Thạch Nhị và Chu Anh đi theo bên cạnh. Sau đó, Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng đến. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cũng đến chào tạm biệt, hai người muốn trở về Kiếm Tôn Nhai, thu thập mua linh dược thiếu do Thiên Tủy Đan, 10 ngày nửa tháng nữa sẽ đưa linh dược tới. Một nhóm người ngoảnh đầu nhìn lại, biên hoang đã ở xa lắm rồi, nội vực ở ngay trước mắt, từ hôm nay trở đi. Thực sự đã bước vào giới võ đạo nội vực, võ giả biên hoang đã bước chân đầu tiên vào nội vực. Bên ngoài Thiết Sơn huyện, Trường Thanh Cát, đèn đuốc sáng trưng. Một con cự hổ lợi dụng màn đêm mà đến, không kinh động bất cứ ai bên ngoài Trường Thanh Cát. Lý Huyền cùng mọi người nhập nội vực, mặc dù không che giấu thân phận, nhưng cũng không rầm rộ, không để ai biết rằng bọn họ tới từ biên hoang. Hứa Quân Hà, Khấu Nhược Trí và những người khác đã đợi sẵn ở đó. Xích Miêu vào trang viên mà không dừng lại, nó đi thẳng đến một gian viện ở trong cùng, nơi này thanh nhã tĩnh lặng, là nơi xây được dành riêng cho Lý Huyền. Mọi người làm gì thì cứ làm. Lý Huyền từ trên lưng Xích Miêu bước xuống, bê ghế cùng bàn ra ngoài sân, dưới gốc đại thụ kia, vẫy tay ra hiệu. Rõ, sư phụ. Tố Linh Tú bắt đầu sắp xếp công việc của Trường Thanh Cát, đang dược bán như thế nào, làm sao để đạt lợi nhuận tối đa, vân vân. Hàng loạt những chuyện này đang đợi cô giải quyết. Sư phụ, ta cùng sư đệ phải ra ngoài một chuyến. Hứa Viêm cung kính nói trước mặt sư phụ. Đi đi, có vi sư ở đây, tông sư, đại tông sư gì gì đó, cũng đều là đám kiến cỏ thôi. Lý Huyền gật đầu. Lần ra ngoài này của Hứa Viêm và Mạnh Trùng mục đích là để giết đại tông sư, mình có thể nhận được phản hồi từ bàn tay vàng. Hơn nữa, Hứa Viêm tung hoành trong giới võ đạo, càng có lợi cho việc ngộ đạo của hắn ta. Càng có lợi cho việc nâng cao thực lực của hắn ta. Tạ ơn sư phụ. Hứa Viêm trông không thể chờ đợi được nữa, nơi bảo địa đó, có linh dược ngũ phẩm, đúng là giết người áo đen có thể trở nên giàu có, ngoài nơi bảo địa của người áo đen, trên Thương Lan đảo, Hỏa Đồ Ma Tôn cũng cần phải xử lý một chút, dám thốt ra lời ngông cuồng như vậy, hẳn là chán sống rồi. Sư huynh, chúng ta đến Thương Lan đảo giết Ma Tôn trước, hay là đi hang ổ của người áo đen trước? Sau khi rời khỏi Trường Thanh Các, Mạnh Trùng lên tiếng hỏi. Thương Lan đảo không vội, đến hang ổ của người áo đen xem thử trước, phải xem đó có phải thật sự là hang ổ của bọn chúng không, lại có thể phát tài rồi. Còn Thương Lan đảo, để cho Hỏa Đồ Ma Tôn sống thêm mấy ngày, hơn nữa, hắn là một trong cửu đại ma tôn của ma giáo, hẳn cũng có gia tài không ít. Ta không thể giết hắn một cách khinh suất được, để hắn chuẩn bị 1 triệu linh tinh rồi hãy đi giết hắn. Hứa Viêm cười hì hì nói. Hỏa Đồ Ma Tôn chắc chắn sẽ mang 1 triệu linh tinh ra chỉ vì sự xuất hiện của hắn, hơn nữa, trên Thương Lan đảo, chưa chắc chỉ có một mình Hỏa Đồ Ma Tôn. Càng sốt sắng muốn giết hắn, thì hắn càng phải trả giá nhiều hơn. Không biết Hỏa Đồ Ma Tôn có túi đựng đồ không nhỉ? Hứa Viêm tò mò nói. Cửu đại ma tôn của ma giáo lừng lẫy, uy danh hiển hách, biết đâu lại có túi đựng đồ thì sao, trước khi ra tay, bảo hắn để hết đồ ra, tránh trường hợp ra tay quá mạnh, sơ ý làm hỏng mất. Mạnh Trùng phấn khích nói. Hắn đã thèm thuồng túi đựng đồ lâu lắm rồi, đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa thấy bao giờ. Trong một gian phòng nhỏ ở Thiết Sơn huyện, Mạnh Thư Thư vô cùng phấn khích, sau khi luyện hóa thiên tủy đan, hắn phát hiện thiên phú của mình đã tăng lên. Trước đây, bí thuật gia truyền vẫn chưa lĩnh ngộ được thì bây giờ đã lĩnh ngộ rồi. Đây chính là đan dược. Một viên thiên tủy đan khiến cho thiên phú của hắn tăng đột biến, ngộ tính tăng đột biến, mặc dù ăn cả thiên tích tủy thì cũng không có hiệu quả như thế này. Với tư cách là hậu duệ thừa kế của gia tộc thăm dò linh dược, hắn khá hiểu biết về hiệu quả của thiên tích tủy. Có đan dược để tu luyện không? Nếu có, chẳng phải là ta có thể đột phá đại tông sư rất nhanh sao? Mạnh Thư Thư vô cùng kích động. Tìm linh dược, không được lơ là, nhất định phải cố gắng, phải tìm cho ra linh dược, càng nhiều càng tốt. Lúc này, Mạnh Thư Thư như được tiêm máu gà vậy. Đã đến giờ lên đường rồi, bản gia. Giọng nói của Mạnh Trùng vọng ra từ bên ngoài căn phòng. Tới rồi, tới rồi. Mạnh Thư Thư kích động không thôi, vội vàng mở cửa bước ra. Hứa sư huynh, Mạnh huynh, có đan dược để tu luyện không? Nhìn Mạnh Thư Thư với vẻ mặt hưng phấn, tinh thần hăng hái, Mạnh Trùng cười toe toét, ném cho hắn ta một cái lọ, nói, bên trong là uẩn khí đan, dùng để hỗ trợ tu luyện, bản gia, sau này phải cố gắng làm việc chăm chỉ, làm càng nhiều, đan dược càng nhiều, ngươi phải biết rằng, loại đan dược này rất khó luyện chế. Bắt đầu vẽ bánh cho Mạnh Thư Thư ăn, Mạnh Thư Thư nghe xong, máu sôi lên, nóng lòng muốn đi tìm linh dược ngay lập tức, thậm chí không muốn nghỉ ngơi một phút nào. Hứa Viêm vỗ vai Mạnh Thư Thư, nói, luyện chế đan dược không dễ dàng, tiêu hao rất nhiều linh dược phẩm cấp càng cao thì càng khan hiếm, cho nên ngươi phải cố gắng hơn nữa, linh dược lục phẩm, ngũ phẩm, càng nhiều càng tốt. Hứa sư huynh yên tâm, từ nay về sau, Mạnh Thư Thư ta không bao giờ chểnh mảng nữa, nhất định sẽ ngày đêm phấn đấu, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của huynh. Mạnh Thư Thư phấn khích vỗ ngực rồi nói, ừ, ngươi có chí khí như vậy, ta rất vui mừng. Hứa Viêm gật đầu hài lòng, lại nói, cho ngươi giá ưu đãi, linh dược lục phẩm, 1 gốc đổi 1 bình uẩn khí đan, linh dược ngũ phẩm, 3 gốc đổi 1 viên đan dược cùng cấp bậc với thiên tủy đan. Đa tạ hứa sư huynh. Mạnh Thư Thư vô cùng phấn khích. Đi thôi, bảo địa ở đâu, chúng ta xuất phát ngay. Hứa Viêm phất tay nói. Được, đi theo ta, bảo địa cách đây rất xa, ở gần địa giới Yến Quốc. Mạnh Thư Thư nghiêm nghị nói. 3 người rời khỏi Huyền Thiết huyện, trực tiếp hướng đến bảo địa mà người mặc áo bào đen chiếm giữ. Biên Hoang, Tề Quốc. Khi Lý Huyền tiến vào nội vực, Hứa Gia chuyển vào nội vực, các võ giả biên hoang đều biết, nơi mình đang sống chỉ là nơi biên hoang, không có võ đạo. Càng biết rõ, càng tưởng nhớ đến thánh sư võ đạo, biên hoang võ tổ nhà mình đã mang võ đạo đến biên hoang, khiến người dân biên hoang có thể ngẩng cao đầu. Hứa Quân Hà tuy rằng đã tiến vào nội vực, nhưng Hứa Gia không phải không có người trông coi. Dù sao thì là nơi thánh địa của giới võ đạo biên hoang, vẫn cần võ giả trấn giữ, chỉ bảo cho người tu luyện võ đạo ở biên hoang, ngoài ra còn giúp tụ hợp lòng người trong giới võ đạo biên hoang. Kinh thành Tề Quốc, ngự thư phòng trong cung điện. Tề Hoàng đã tu luyện võ đạo, chỉ là tiến triển chậm chạp vì tuổi tác đã cao, cho dù có dùng bảo dược để bồi dưỡng thì cũng cảm thấy võ đạo khó khăn. Đặc biệt là khi mới bước vào luyện cốt, nỗi đau nhức ngứa ngáy như vậy, người không có ý chí kiên định căn bản không thể chịu đựng được. Võ đạo, không phải ai cũng có thể tu luyện. Nhưng mà thời gian gần đây Tề Hoàng chịu nhiều đả kích, ý chí đã trở nên kiên định hơn rất nhiều, nên có thể chịu đựng được. Hắn ta đã bắt đầu luyện cốt rồi. Tiến độ này có thể nói là chậm. Mà trong số các hoàng tử, đại hoàng tử lại là người có ý chí kiên định nhất, thích hợp để tu luyện võ đạo nhất, hắn có thể dễ dàng chịu đựng được nỗi đau khi luyện cốt. Tam hoàng tử thì kém hơn nhiều, mỗi lần luyện cốt được một chút thì không chịu nổi nữa, nên tiến độ luyện cốt rất chậm. Bây giờ, đại hoàng tử đã tôi luyện ra đồng cốt, đồng thời đồng cốt cũng đã viên mãn, bắt đầu bước vào luyện tạng. Đại hoàng tử rốt cuộc cũng đã bị đánh mấy lần, khả năng chịu đựng đau đớn đã được rèn luyện, vượt xa các hoàng tử khác được hưởng an nhàn sung sướng. Trong ngự thư phòng, Quách Vinh Sơn đến, tay cầm một cái hộp. Quách huynh đệ, đã muộn thế này rồi, có chuyện gì quan trọng vậy? Tề Hoàng tò mò hỏi. Quách Vinh Sơn đặt hộp lên bàn và mở ra, bên trong là ba cái bình ngọc. Bệ hạ, đây là đan dược cần thiết để tu luyện, luyện cốt, luyện tạng, khí huyết đan. Tề Hoàng dừng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn ta đương nhiên biết chuyện nhà họ Quách có đan dược, nhưng đây là thứ thuộc về nhà họ Quách, là đồ do Hứa Viêm tặng, không ai dám nhầm nó. Hôm nay, thế mà lại tặng đan dược cho mình sao, Quách huynh đệ, có chuyện gì thì ngươi cứ quyết định, trẫm sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Tề Hoàng cân nhắc rồi nói. Nhưng mà sắc mặt Quách Vinh Sơn bình tĩnh, chậm rãi nói, người ngoài đều nói thần là bậc đại đức, đức độ cao cả như vậy, thần cảm thấy rất áp lực, lúc nào cũng muốn làm nên sự nghiệp cho người dân biên hoang, làm rạng danh biên hoang. Tề Hoàng sắc mặt nghiêm túc. Quách Vinh Sơn nói không phải Tề Quốc, mà là biên hoang, điều này có nghĩa là, tầm nhìn của hắn ta không chỉ giới hạn ở Tề Quốc, mà là toàn bộ biên hoang. Quách Vinh Sơn tiếp tục nói, tên gọi biên hoang là do người nội vực đặt ra, nơi chúng ta sống, nghèo nàn hoang sơ, vì vậy bị gọi là biên hoang, nhưng chúng ta há có thể mãi ẩn cư nơi biên hoang được sao? Phò mã của ta, Hứa Quân Hà, đã vào nội vực để phát triển, sẽ chiếm một vị trí trong nội vực, lẽ nào chúng ta còn có thể ẩn núp ở biên hoang? Sao, người dân biên hoang chúng ta phải đoàn kết, như vậy mới có thể có được chỗ đứng trong nội vực, mà võ đạo biên hoang chúng ta lại có được sự ưu ái của võ tổ mà truyền lại. Chúng ta nhất định phải có niềm tin gánh vác phát huy võ đạo của võ tổ, truyền bá võ đạo vào nội vực. Vì vậy, để tụ hợp lòng dân biên hoang, thần đề nghị Tề Quốc và Ngô Quốc hợp nhất, biên hoang chúng ta được đổi tên thành Đại Hoang, chứ không phải Đại Hoang hẻo lánh. Tề Hoàng đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nói, Quách huynh đệ, không phải là ngươi muốn diệt Tề Quốc của ta đấy chứ? Bệ hạ hà tất phải cố chấp với Tề Quốc? Đây chỉ là một tiểu quốc ở biên hoang, Đại Hoang mới là con đường chính đáng, tiến vào nội vực, chiếm một vị trí, đó mới là công lao muôn đời. Mặc dù cái danh Tề Quốc không còn, nhưng bệ hạ vẫn là quốc chủ thôi. Quách Vinh Sơn nhìn Tề Hoàng bằng vẻ mặt bình tĩnh. Trong ngự thư phòng, yên tĩnh không một tiếng động, sắc mặt Tề Hoàng thay đổi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn ta hít một hơi thật sâu, nói, Ngô Hoàng sẽ đồng ý sao? Hắn ta sẽ đồng ý. Quách Vinh Sơn bình tĩnh nói. Cả Tề Quốc cũng không có mà Ngô Quốc cũng vậy, thì Đại Hoang này ai làm chủ? Tề Hoàng nghiêm nghị hỏi. Đại Hoang vừa mới thành lập, thiên hạ phân ra hai đế, đế phương Bắc là Bệ Hạ, đế phương Nam là Ngô Hoàng, lập nên nội các Đại Hoang, thống lĩnh điều hòa giữa phương Bắc và phương Nam, ta nguyện làm vị đại trưởng lão đầu tiên của nội các. Quách Vinh Sơn lấy ra một bản tấu sớ, đặt lên bàn, ra hiệu cho Tề Hoàng xem. Tề Hoàng mặt mày nghiêm trọng, Quách Vinh Sơn không mưu phản, nhưng hắn ta lại trực tiếp làm đại trưởng lão nội các Đại Hoang, mà Đại Hoang phân ra hai đế phương Bắc và phương Nam, hắn ta đứng giữa điều hòa, rõ ràng là cao hơn hẳn hai đế. Ngô Hoàng còn trẻ hơn cả hắn ta, hơn nữa lại có chí lớn, sao có thể đáp ứng? Tề Hoàng vừa xem bản tấu sớ vừa trầm ngâm, liệu có nên bí mật liên lạc với Ngô Hoàng không? Đọc xong bản tấu sớ, Tề Hoàng ngồi im rất lâu không nói lời nào. Đại Hoang tụ họp nhân tâm, danh tiếng của Biên Hoang vẫn chưa truyền đi, phải nhân cơ hội này truyền bá rộng rãi danh tiếng của Đại Hoang. Tất cả chúng ta đều là người Đại Hoang, Đại Hoang là vùng đất nguyên thủy của thiên địa, do đó chúng ta cũng là chính thống của thiên địa. Quách Vinh Sơn mở lời nói, bệ hạ, đây là đại thế. Tề Hoàng thở dài, hắn biết mình không thể từ chối, đại thế này theo sự xuất hiện của võ đạo đã không thể thay đổi được nữa rồi. Hắn đoán Quách Vinh Sơn bao gồm cả Hứa Quân Hà, có lẽ vẫn luôn âm thầm thúc đẩy. Thậm chí, Tề Hoàng còn nghi ngờ, việc lập ra Biên Hoang có lẽ là công sức của Hứa Quân Hà, Đại Hoang mới thành lập, hai đế phương Bắc và phương Nam, vậy sau này phải xác lập thế nào đế của Đại Hoang? Luôn luôn chia ra phương Bắc và phương Nam sao? Tề Hoàng trầm giọng hỏi. Thế hệ thứ hai Đại Hoang, do Hoàng thất Tề Quốc và Hoàng thất Ngô Quốc cạnh tranh để xuất hiện một người, trở thành đế hoàng thống trị Đại Hoang kế tiếp, ai được người dân Đại Hoang thừa nhận được sự ủng hộ của nội các nhiều hơn, thì người đó sẽ là đế của Đại Hoang. Quách Vinh Sơn bình tĩnh nói. Tề Hoàng im lặng, như vậy thì hoàng đế của Đại Hoang mặc dù trên danh nghĩa là người đứng đầu Đại Hoang, nhưng lại bị nội các hạn chế, không thể thực sự uy quyền thống lĩnh thiên hạ. Đây là một sự cân bằng. Nhìn Quách Vinh Sơn sắc mặt bình tĩnh, Tề Hoàng nghiến răng nói, Quách huynh đệ, anh em chúng ta kết bái huynh đệ, ngươi phải quan tâm giúp đỡ hoàng thất Tề Quốc chúng ta nhiều hơn chứ. Bệ hạ yên tâm, ta nghiêng về phía bệ hạ. Quách Vinh Sơn gật đầu nói. Miễn là Ngô Hoàng không phản đối, thì ta đương nhiên sẽ không phản đối. Tề Hoàng trịnh trọng nói. Bệ hạ yên tâm, Ngô Hoàng sẽ không phản đối đâu. Quách Vinh Sơn cười nói. Vài ngày sau, một tin tức lan truyền khắp vùng Biên Hoang. Ngô Hoàng tuyên bố, bãi bỏ danh xưng Ngô Quốc, sáp nhập với Tề Quốc, lập ra Đại Hoang. Ngày hôm sau, Tề Hoàng cũng tuyên bố, bãi bỏ danh xưng Tề Quốc, sáp nhập với Ngô Quốc, lập ra Đại Hoang. Đồng thời, nội các Đại Hoang thành lập, Quách Vinh Sơn là đại trưởng lão nội các. Mà các trọng thần của Ngô Quốc cũng vào nội các, trở thành thành viên nội các. Đồng thời, thần uy quân Tề Quốc đổi thành thần uy quân Đại Hoang, quy thuộc nội các quản lý, mang uy quyền định đoạt Đại Hoang, giữ trách nhiệm bảo vệ Đại Hoang. Mà Thiên Huyền Vệ trước đây của Ngô Quốc, đổi thành Thiên Huyền Quân, cũng quy thuộc nội các Đại Hoang, là quân đội cùng danh tiếng với thần uy quân, có cùng trách nhiệm với thần uy quân. Tiếp theo, nội các Đại Hoang ban hành luật lệ mới, mọi võ giả Đại Hoang đều phải tôn sùng võ đạo Thánh Sư Đại Hoang, võ tổ Đại Hoang, lấy việc phát huy tinh thần võ đạo Đại Hoang là nhiệm vụ của mình. Đặt ra vài lằn ranh đỏ không được phép vượt qua cho giới võ đạo Đại Hoang, đồng thời lấy danh nghĩa nâng cao sức mạnh của nhân dân Đại Hoang, võ tổ truyền pháp Đại Hoang, võ đạo phải để mọi người cùng tu luyện. Công pháp võ đạo truyền bá rộng rãi ở Đại Hoang. Đại Hoang phân ra hai đế phương Bắc và phương Nam, Tề Hoàng vẫn ở kinh đô Tề Quốc, còn Ngô Hoàng vẫn ở kinh đô Ngô Quốc, hai người không can thiệp lẫn nhau, chỉ có nội các Đại Hoang, thống nhất xử lý chính vụ hai nước. Một thời đại mới đã xuất hiện ở vùng Biên Hoang, mọi người đều hướng đến võ đạo, mọi người đều cảm kích ân truyền pháp của võ tổ, nỗ lực vì sự hưng thịnh của Đại Hoang. Dần dần, ở Đại Hoang lan truyền câu nói, nội vực, không chỉ là nội vực của người nội vực, mà còn là nội vực của người Đại Hoang chúng ta, Đại Hoang chúng ta cũng phải có một chỗ đứng. Đại Hoang là vùng đất nguyên thủy của thiên địa, người Đại Hoang chúng ta cũng là chính thống của thiên địa. Thiết Sơn huyện, Lý Huyền vừa bước ra khỏi Thiên Bảo Các, trong lòng cảm khái, Thiên Bảo Các này đúng là biết kinh doanh, đích thị là tư bản lớn của nội vực. Mới vừa về đến Trường Thanh Các, ngồi xuống ghế. Kim Quang xuất hiện, công pháp võ đạo do ngươi sáng tạo truyền khắp Đại Hoang, được tôn sùng là võ tổ Đại Hoang, ngươi nhận được võ tổ chi tâm cộng võ tổ chi tướng. Lý Huyền lập tức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Biên Hoang, mình mới vừa rời đi, thế mà đã xảy ra thuế biến lớn như vậy, Đại Hoang, Biên Hoang thống nhất rồi sao, võ tổ chi tâm. Lý Huyền trong lòng mừng rỡ không xiết, hắn mơ hồ hiểu ra, tại sao lại kích hoạt được phản hồi của bàn tay vàng. Điền Hoàng, chính vì công pháp võ đạo hắn truyền bá mà tiến vào thời đại mới, hơn nữa võ đạo trở thành thứ mà mọi người hướng tới, tôn hắn là võ tổ Đại Hoang. Võ tổ chi tâm có thể dung nạp phương pháp võ đạo thành một thể, nâng cao khả năng sáng tạo võ đạo. Cảnh giới càng cao, càng có thể thể hiện được sức mạnh của võ tổ chi tâm. Còn võ tổ chi tướng, chính là bất cứ kẻ nào tu luyện công pháp võ đạo do hắn sáng tạo ra, gặp hắn đều phải bái phục, kính sợ, từ tận đáy lòng tôn kính hắn, chơi lớn đến vậy sao, bây giờ ta thực sự thành võ tổ luôn rồi. Lý Huyền trong lòng hơi chấn động, việc thành lập Đại Hoang này, sao lại có cảm giác như là do Hứa Quân Hà bày ra nhỉ? Sự thành lập của Đại Hoang đúng là cánh tay phải của Hứa Quân Hà. Lý Huyền chỉ hơi dồn sự chú ý vào thì đã nghe được tiếng đối thoại của Hứa Quân Hà và Khấu Nhược Trí trong Trường Thanh Các. Hai người đang bàn bạc làm thế nào để chiếm lấy một vị trí ở nội vực mà Thiết Sơn huyện thuộc về quận thành Lam Bình của Đại Việt Quốc. Nếu Đại Hoang muốn đứng vững tại nội vực thì đầu tiên phải đối đầu với Đại Việt Quốc. Đại Hoang vừa mới thành lập nên sức mạnh không mạnh, số võ giả chưa tới 100 người. Muốn chống lại sự đàn áp của Đại Việt Quốc là điều khó khăn, vì vậy hai người mới cho rằng nên hành động từ từ, đợi đến khi thực lực tăng cao rồi hãy ra tay vang danh Đại Hoang. Hứa huynh này, điểm bắt đầu của thiên địa, Đại Hoang chính thống, dễ chọc tức người nội vực, chúng ta có phải là làm hơi quá rồi không? Khấu Nhược Trí có chút lo lắng nói. Là biên hoang xa xôi hẻo lánh mà lại nói là điểm bắt đầu của thiên địa, chính thống Đại Hoang chính là chính thống của thiên địa thì chẳng phải là chọc tức nội vực thì là gì? Những người vốn muốn đứng ngoài cuộc theo dõi cuộc chiến giữa Đại Hoang và Đại Việt Quốc thì có lẽ sẽ không nhịn được mà ra tay nhắm vào Đại Hoang. Nhưng Hứa Quân Hà lại mỉm cười nói, lời này không sai, ta nói là Đại Hoang, chứ không nói biên hoang, nội vực cũng có thể là Đại Hoang. Khấu Nhược Trí giật giật khóe miệng nói, phải được nội vực công nhận đã. Càng nhiều người tu luyện võ đạo Đại Hoang thì tự nhiên họ sẽ công nhận thôi, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Hứa Quân Hà cười ha hả nói. Sau khi nghe cuộc đối giữa hai người, trong lòng Lý Huyền thầm nghĩ, Đại Hoang này bước vào nội vực chắc chắn sẽ gây ra một trận bão tố võ đạo mất. Sau một hồi chiến đấu mới phát hiện ra rằng võ đạo Đại Hoang lại mạnh hơn võ đạo nội vực, có thể tưởng tượng được rằng những người trẻ tuổi ở nội vực chắc chắn sẽ chọn tu luyện võ đạo Đại Hoang nếu muốn theo đuổi võ đạo. Mục đích của tu luyện võ đạo là gì? Chẳng phải là để mạnh mẽ hơn, để sống lâu hơn sao? Không ai bỏ qua võ đạo mạnh mẽ mà không tu luyện, rồi lại đi tu luyện võ đạo yếu kém cả. Giai đoạn giao thoa giữa hai loại võ đạo chắc chắn sẽ dấy lên một trận bão tố ở nội vực, nhưng trận bão tố này còn xa mới đến được với hắn. Trong thời gian ngắn không thể gây ra được. Đại Hoang hiện tại còn quá yếu, số võ giả còn chưa tới 100 người. Nếu như nội vực đều trở thành Đại Hoang, võ đạo do ta biên soạn thay thế võ đạo hiện tại thì sẽ nhận lại được phản hồi gì? Lý Huyền nghĩ đến đây thì bỗng chốc trở nên mong chờ. Hứa Quân Hà và Khấu Nhược Trí, kể cả Quách Vinh Sơn, Tề Hoàng, Ngô Hoàng mà nói thì họ đều không phải là những kẻ ngốc, họ đương nhiên biết rằng Đại Hoang rất yếu nên sẽ không mạo hiểm gây mâu thuẫn với nội vực, mà sẽ từ từ xâm nhập, từ từ mạnh lên. Hứa Viêm và Mạnh Trùng chắc chắn sẽ trở thành những nhân vật tiêu biểu cho võ đạo Đại Hoang. Tên tuổi của hai người càng hiển hách thì sẽ càng có nhiều người khao khát võ đạo Đại Hoang. Sự thành lập của Đại Hoang cùng với Thiết Sơn huyện vì sự xuất hiện của Trường Thanh Các mà lặng lẽ thay đổi, Hứa Viêm và Mạnh Trùng trên đường đến với Bảo Địa Linh Dược thì không hề biết điều này. Ba người rốt cuộc đã đến được bên ngoài Bảo Địa. Hứa Sư Huynh, ngươi có nhìn thấy ngọn núi kia không? Ở đó có một sơn cốc, bên trong có một vực sâu, linh khí tập trung ở trong sơn cốc, tạo thành một bảo địa, nơi đó có linh dược mọc ở đó. Nước trong vực phun lên từ lòng đất, chứa đựng linh khí dưới đất, càng thích hợp để linh dược sinh trưởng, còn vách đại sơn trong sơn cốc chính là nơi mà người mặc áo choàng đen ở, trong một vách núi có mọc một cây linh dược nghi là linh dược ngũ phẩm, còn có thể có không chỉ một nơi linh dược mọc ở toàn bộ vách núi, hẳn là linh dược ngũ phẩm không chỉ có một cây. Mạnh Thư Thư chỉ tay vào ngọn núi phía trước nói. Nếu đúng là sào huyệt của người mặc áo choàng đen thì chắc chắn sẽ có không ít cao thủ, phải cẩn thận, đừng để chúng chạy mất. Nếu chỉ là một chi nhánh thì tuyệt đối không thể để chúng truyền tin ra ngoài. Hứa Viêm trầm giọng nói. Giết chết diều hâu thì chắc chắn sẽ cắt đứt việc truyền tin của chúng, chỉ là diều hâu có tốc độ nhanh, hơn nữa còn rất nhạy bén, người lạ chưa kịp tiến đến thì chúng đã bay mất. Đây cũng là một trong những phương thức cảnh báo của các thế lực lớn. Mạnh Thư Thư cau mày nói. Hứa Viêm và Mạnh Trùng không khỏi nhíu mày, muốn cắt đứt việc truyền tin thì phải giết chết Diều Hâu, mà muốn giết Diều Hâu thì chắc chắn sẽ bị người mặc áo choàng đen ngăn cản. Một khi bị cản thì chưa chắc đã có thể tiêu diệt được tất cả Diều Hâu. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa biết Diều Hâu ẩn náu ở đâu. Có thứ gì có thể thu hút Diều Hâu không? Hứa Viêm nhìn Mạnh Thư Thư hỏi. Diều Hâu nói chung thì ăn linh đậu, chỉ là muốn dụ Diều Hâu tới thì gần như không thể, những con Diều Hâu này sẽ không ăn linh đậu của người lạ. Mạnh Thư Thư lắc đầu nói. Hứa Viêm trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một lọ nhỏ, đổ ra vài viên đan dược, ngươi nói xem, đan dược có thể thu hút được Diều Hâu không? Cái này. Mạnh Thư Thư nhìn những viên đan dược trên lòng bàn tay của hắn ta, mắt sáng lên, nhưng lại không chắc rằng có thể dụ được Diều Hâu tới hay không. Thử xem thì biết, sư muội nói loại đan dược này có thể hấp dẫn được Thôn Sơn Thiềm, khi mà có thể hấp dẫn được Thôn Sơn Thiềm thì chắc cũng hấp dẫn được Diều Hâu chứ. Hứa Viêm quyết định thử một lần. Viên đan dược trong tay là đan dược do Tố Linh Tú luyện tay chế luyện, có hiệu quả thu hút linh thú, có lẽ có thể dụ được Thôn Sơn Thiềm ra khỏi chỗ ẩn nấp. Đây chính là nguyên liệu chính để làm túi đựng đồ. Hứa Viêm liền mang đan dược theo bên mình, biết đâu lại có cơ hội bắt được một con Thôn Sơn Thiềm thì sao chứ. Ba người cẩn thận tiến lên, khi cách đỉnh núi 20 dặm, Mạnh Trùng và Mạnh Thư Thư ở lại nguyên chỗ, Hứa Viêm một mình lặng lẽ tiến đến gần. Ở bên ngoài sơn cốc, tìm một chỗ thích hợp, nghiền nát một viên đan dược, một mùi hương đặc biệt tỏa ra. Mùi hương này hòa vào với mùi cây cỏ, con người ngửi thấy cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, sẽ không khiến cho người trong sơn cốc cảnh giác. Hứa Viêm ẩn mình trong một gốc đại thụ, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc nào đó, có một con Diều Hâu đột ngột xuất hiện, đậu xuống trước mặt viên đan dược. Quả nhiên có hiệu quả. Hứa Viêm mừng rỡ không xiết. Diều Hâu bay thấp chứ không bay cao rồi bỏ đi, không phải là tín hiệu cảnh báo, người trong sơn cốc sẽ không để ý, rốt cuộc, Diều Hâu không phải lúc nào cũng đậu ở một chỗ, chỉ có bay cao rồi mới đi thì mới là tín hiệu cảnh báo, nghĩa là có người lạ đang đến gần. Hứa Viêm búng tay, một luồng kiếm ý mỏng manh, trong nháy mắt đã giết chết con Diều Hâu, biến thành tro bụi, tiêu tan. Luồng kiếm ý này rất nhỏ, thoáng chốc là biến mất, vừa vặn có thể giết chết con Diều Hâu, sẽ không bị những cường giả trong sơn cốc phát hiện ra. Sau khi giết chết một con Diều Hâu, ngay sau đó, lại có một con Diều Hâu bay tới, một lát sau, lại có thêm một con nữa. Hứa Viêm búng tay, giết sạch những con Diều Hâu bay tới. Trước sau tổng cộng có 5 con Diều Hâu, sau khi giết xong, thì không còn con Diều Hâu nào xuất hiện nữa. 5 con Diều Hâu, có vẻ quá ít, nơi này có thể chỉ là một chi nhánh. Hoặc là một trong những nơi chiếm giữ bảo địa của người áo đen. Hứa Viêm cất viên đan dược đã nghiền nát đi. Quay lại bên cạnh Mạnh Trùng và Mạnh Thư Thư, nói, Diều Hâu đã bị giết hết, chúng không thể truyền tin ra ngoài, nơi này có thể không phải là sào huyệt của người áo đen, mà là một chi nhánh. Đã như vậy, trực tiếp xông lên đi, ta muốn đánh cho tên Đại Tông Sư kia nổ tung. Mạnh Trùng xoa tay nói, bị Đại Tông Sư áo đen truy sát một thời gian, trong lòng đang ấm ức lắm. Bây giờ, cơ hội báo thù đã đến. Mạnh Thư Thư, ngươi hãy cẩn thận một chút, chú ý xem có kẻ nào lọc lưới hay không. Hứa Viêm nhìn Mạnh Thư Thư trầm giọng nói. Hứa sư huynh cứ yên tâm, ta sẽ canh giữ ở bên ngoài, nếu thực lực cho phép, ta sẽ giết chết những kẻ chạy thoát. Mạnh Thư Thư gật đầu nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng Mạnh Thư Thư không cho rằng sẽ có kẻ lọc lưới chạy thoát. Hứa Viêm và Mạnh Trùng hung mãnh đáng sợ, những người áo đen trong sơn cốc tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Sơn cốc yên tĩnh, chỉ có tiếng nước suối từ hồ nước chảy ra, vách núi thi thoảng có rêu mọc đầy, nếu không chú ý kỹ thì căn bản không phát hiện ra có người ở trong vách núi. Càng không phát hiện ra rằng bên trong vách núi lại có linh dược. Sư huynh, ta xông lên thử trước. Mặc dù đoán rằng nơi này không phải là sào huyệt của người áo đen, chỉ là một chi nhánh, nhưng để cẩn thận, vẫn không thể hành động liều lĩnh. Được. Hứa Viêm gật đầu. Mạnh Trùng vút người lên không trung, trực tiếp hướng về sơn cốc mà hạ xuống, không hề che giấu khí tức. Cùng với sự xuất hiện của hắn, ầm một tiếng, đá vụn trên vách núi bay tung tóe, một bóng người áo đen xuất hiện. Vị này, nơi này có người rồi. Võ giả Đại Tông Sư. hơn nữa còn là đại tông sư đại thành. Ăn cướp. Nộp linh tinh, nộp linh dược ra đây. Mạnh Trùng toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, tay cầm bảo đao hung dữ nói. Ánh mắt của người áo đen dần trở nên lạnh lẽo, người xa lạ xuất hiện, Diều Hâu không cảnh báo, hơn nữa còn mất tích, rất rõ ràng là Diều Hâu đã bị đối phương xử lý bằng thủ đoạn nào đó rồi. Là ngươi. Người áo đen nhìn vào cái đầu trọc lóc, thân hình vạm vỡ đó, lập tức nghĩ đến một người. Cứu Mạnh Thư Thư, cuối cùng bị đại tông sư truy sát, kết quả là đám đại tông sư truy sát đều chết hết, hơn nữa, linh dược trong bảo địa cũng bị cướp sạch, ngươi muốn chết, thì ta thành toàn. Người áo đen xuất đao, khí thế đại tông sư đại thành bùng nổ, bầu trời trên sơn cốc, tựa như bão tố đang tụ hợp lại, như thiên uy giáng lâm, Mạnh Trùng thủ đao trong tay, cười lạnh nói, hôm nay, giết chết ngươi. Đao quang ngang dọc trên không trung, gió sấm gào thét, chém xuống một đao, khí thế toàn thân bùng nổ, luồng khí thế hung mãnh tựa như sắp làm tan nát khí thế của người áo đen, không ổn. Người áo đen sợ hãi đến mất sắc. Thực lực của đối phương lại mạnh đến thế, loan đao chém ra, đao quang tung hoành, cuốn theo cơn bão tố, gào thét lao ra. Vách núi một lần nữa vỡ vụn, hai bóng người từ bên trong lao ra, đều là cường giả cấp đại tông sư, tay cầm loan đao, gia nhập chiến cuộc, ba người vây công Mạnh Trùng. Đến đúng lúc lắm. Mạnh Trùng không hề sợ hãi, triển khai đại nhật kim thân, thiên địa bá đao và phong lôi kim cương quyền, một địch ba, không những không yếu thế, ngược lại càng đánh càng hăng, áp chế ba tên đại tông sư. Sau khi đột phá tiên thiên cảnh đại thành, Mạnh Trùng lại dùng kim thân đan, bồi dưỡng lại một thời gian, tăng cường nền tảng, thực lực đã mạnh hơn nhiều so với trước kia. Bây giờ là một đại tông sư đại thành, cùng hai đại tông sư nhập môn, cho dù có ba đại tông sư đại thành vây công, thì hắn cũng có thể ổn định giành ưu thế. Tên giấu đầu lộ đuôi, đừng trốn nữa, nếu ngươi không ra tay, thì ba tên này chắc chắn phải chết. Mạnh Trùng hung hăng vô cùng, hắn thậm chí còn không chống cự lại đòn tấn công của hai đại tông sư nhập môn, tùy ý để đòn đánh trút xuống người, nhưng lại không hề bị thương. Sức mạnh kinh khủng của võ đạo nhục thân thể hiện rõ ràng vào lúc này. Hai đại tông sư nhập môn, cảm thấy sợ hãi, còn đại tông sư đại thành kia gào thét một tiếng, bùng phát toàn lực, đao quang như cơn bão, cuốn theo uy lực kinh khủng, muốn hủy diệt Mạnh Trùng ở bên trong. Tuy nhiên, một đao quang bá đạo thiên hạ, gió sấm cuồn cuộn, chém nát hết đao quang, phá vỡ mọi công kích, muốn giết chết hắn ở bên trong. Hai đại tông sư nhập môn, đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi một chút, thi triển bí thuật võ đạo, liên thủ chống đỡ đao thế của Mạnh Trùng. Còn đại tông sư đại thành kia thì loan đao lơ lửng trên không, khí thế toàn thân trong chớp mắt, đều rót hết vào loan đao, như cơn bão tố giống như thiên uy cũng không ngừng tràn vào loan đao. Nhưng sau một thời gian, thanh loan đao trở nên lạnh thấu xương. Ý lạnh lan tỏa, loan đao chém một nhát vào không trung, lập tức vỡ vụn từng đoạn, mà giữa không trung, một luồng đao mang lạnh thấu xương chém xuống. Sau khi triển khai đao pháp này, đại tông sư đại thành sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, thân hình lão đảo mấy lần. Có thể thấy, đòn sát thủ này phải trả giá bằng một số thứ. Mạnh Trùng nhíu mày, ngay khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy như bị một con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, ý lạnh bao trùm, không thể né tránh, không thể lùi bước. Đây chính là lá bài tẩy của hắn sao? Mạnh Trùng giơ đao trong tay, thân hình như mặt trời, sát khí lạnh rút lui, trước khi gió giông nổi lên, đao ý bá đạo tuyệt thế, bộc lộ ra phong lôi cuồng bạo dữ dội. Một nhát chém ra, ánh đao kinh khủng như gió giông dữ dội, ầm ầm lao ra, chém về phía luồng đao mang lạnh thấu xương kia. Gió giông điên cuồng, cuộn theo thế sét đánh, đao mang lạnh lẽo, trong nháy mắt vỡ vụn từng đoạn, sát khí lạnh lẽo tan biến, đao quang sét đánh dữ dội. Trong nháy mắt chém về phía người áo đen, sao lại thế được? Người áo đen kinh hãi biến sắc, hắn là đại tông sư đại thành, dốc hết sức lực đánh ra một kích vậy mà lại bị phá vỡ, hơn nữa đòn công kích mạnh mẽ của đối phương đã giáng xuống. Khí tức của tử vong ập đến, ngay lúc này, từ trong vách đá chém ra một luồng đao quang. Nhát đao này khuấy động linh khí tứ phương thiên địa tụ lại mà thành, uy lực kinh người, như thể đã có uy thế của trời rồi vậy. Nhát đao này của Mạnh Trùng đã bị chặn lại. Một người mặc hắc bào, ngực thêu một chiếc lá đỏ, dưới mũ trùng đầu lộ ra mái tóc bạc trắng của đại tông sư đỉnh phong, từng bước một đi tới. Mỗi một bước hắn đi đều như khuấy động linh khí thiên địa, tạo thành một khí thế mạnh mẽ bao quanh hắn. Bạch Hộ Pháp, đại tông sư đại thành kia vội vàng hành lễ. Tên này chính là người cứu Mạnh Thư Thư. Đại tông sư đại thành chỉ vào Mạnh Trùng nói. Bạch Hộ Pháp ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mạnh Trùng, đầu hàng đi. Trong lúc nói chuyện, linh khí thiên địa tạo thành một cơn bão, bao quanh hắn, gió mây trên thung lũng biến sắc, uy áp kinh khủng, bao trùm khắp nơi. Uy thế của đại tông sư đỉnh phong, mới vừa bước vào cảnh giới đỉnh phong, có thể khiến thiên địa đổi sắc, đây chính là sự tồn tại ở đỉnh phong của nội vực. Đại tông sư đỉnh phong, thần sắc Mạnh Trùng ngưng trọng, đại tông sư đỉnh phong mạnh thật, nếu không phải nền tảng thâm hậu của hắn, chỉ sợ không phải là đối thủ. Nhưng muốn đánh bại đại tông sư đỉnh phong, độ khó rất lớn, bất quá Mạnh Trùng tự tin, dựa vào nhục thân cường hãn của bản thân, đánh lâu dài, người chiến thắng cuối cùng sẽ là hắn. Ánh mắt nhìn về vách đá vỡ vụn, lộ ra mấy căn mật thất được đào trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.